Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 623, truy kích. Đây lần còn là lần đầu tiên nhìn thấy Katakuri bộ này thất thố dáng vẻ. Hắn cũng không phải là đang nói đùa, hắn là thật cảm thấy gia hỏa này cùng hảo huynh đệ của mình, Louis tiên sinh giống nhau đến mấy phần. Đương nhiên loại này tương tự cũng không phải là nói tướng mạo tính cách tương tự, mà là thái độ, vĩnh viễn tràn ngập tự tin, vĩnh viễn không có chút rung động nào, phảng phất trên thế giới không có chuyện gì có thể làm khó bọn hắn. Nhưng là hiện tại đây lần hối hận, Katakuri cùng Louis chung quy là không giống, rõ ràng nhất khác biệt chính là Louis vẫn luôn là người thắng, mà Katakuri chí ít tại đối địch với Louis thời điểm chưa hề từng thu được thắng lợi. Cái này nếu như con mắt còn hoàn hảo, Katakuri hiện tại con mắt nhất định chừng rất lớn. Ngay cả như vậy, hiện tại Katakuri tiên sinh cũng y nguyên cố gắng tránh ra con mắt, lộ ra đen ngòm không gian. Cái này sao có thể? Hắn kinh ngạc, hắn khó có thể tin, làm sao lại có chuyện như vậy? Mặc dù là hàng nhái, nhưng là từ vừa rồi uy lực nhìn lại cũng không phải đang nói đùa a. Chỉ là một vòng tề xạ, cái kia một hòn đảo khẳng định là đã đắm chìm, chiếc thuyền này bản thân đều bởi vì nã pháo mà không ngừng run rẩy. Cho dù là chính thể khung xương từ hải lâu thạch chế tạo, tại lắp đặt Minh Vương hệ thống vũ khí thời điểm cũng y nguyên có chút hữu lực chưa đến. Chỉ là phát xạ dư ba liền đã kinh khủng như vậy. Hòn đảo kia chỗ gặp phải công kích đến cùng như thế nào cường đại đã rất rõ ràng. Cho nên, đến cùng là vì cái gì? Cái này căn bản liền không có khả năng a. Dragon nhưng không có nói. Louis tên kia nhục thân, mạnh đến trình độ như vậy a. Xem người biểu lộ, xem ra Louis là không có việc gì. Dylan đột nhiên bật cười. Sách, thật đáng tiếc, tập kích đều thất bại, như vậy đến tiếp sau cũng không có khả năng cầm tên kia thế nào. Lại một lần nữa nghênh đón thất bại a. Katakuri, hô, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Katakuri tiên sinh biểu lộ cũng không dễ nhìn. Hắn chỗ nhìn thấy cảnh tượng là thế nào đây này? Hòn đảo đã hoàn toàn biến mất không gặp, dù cho chỉ là bắt chước Minh Vương, chất liệu công nghệ đều hoàn toàn so ra kém nguyên bản. Nhưng là hỏa lực y nguyên cường hãn, một vòng tề xạ liền trực tiếp đem tòa này diện tích không tính tiểu nhân hoang đảo nổ thịt nát. Xương tan, tính cả phía dưới nền móng cùng một chỗ vỡ nát, trực tiếp chìm xuống đến mặt biển phía dưới. Nhưng là phía trên lại cũng không là cái gì đều không tồn tại. Phải nói, đã đắm chìm hòn đảo trên không còn có đồ vật tồn tại. Ếch thật sự là có đủ hèn hạ ra hỏa đâu. Louis trên thân từng mảng lớn bỏng, cánh tay trái càng là trực tiếp đồng dạng, nửa đoạn dưới trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Gần nhất thật đúng là liên tục đen đủi. Đầu tiên là bị Im đại nhân đánh liên tục sắp chết, hiện tại lại bị mình làm ra đến thuyền cho oanh thân thể rách rách dưới dưới. Khoảng cách tử vong cũng chỉ kém lâm môn một cước, gánh không được, cho dù là lấy Louis hiện tại bất tử thủ thuật về sau lại một lần từng cường hóa bá khí tiêu chuẩn. Tại đứng trước Minh Vương hàng nhái oanh kích thời điểm, cũng y nguyên gánh không được, mặc dù cũng không phải là bị trực tiếp đánh trúng, chỉ là ra ngoài bạo tạc khu vực trung tâm, nhưng là y nguyên không cách nào làm được toàn thân trở ra. Một vòng tề xạ để tòa đảo này nháy mắt hủy diệt, cũng không phải là mang ý nghĩa chiếc thuyền này lớn nhất chuyển vận chính là một hòn đảo, mà là bởi vì chỉ có cái này một hòn đảo tồn tại. Minh Vương một pháo liền có thể để một hòn đảo hôi phi yên diệt. Hàng nhái cho dù là so ra kém Minh Vương, một vòng tề xạ tốt xấu cũng có thể lan đến gần chỗ xa hơn a. Nhưng là thương thế trên người tại trong chớp mắt bắt đầu chữa trị. Bỏng vết tích thủy triều đồng dạng thối lui, Tân sinh làn da cùng nguyên bản không khác chút nào. Bị đốt đoạn tay trái trong nháy mắt liền đã trùng sinh hoàn tất. Trừ quần áo trên người rách rách dưới dưới bên ngoài, Louis cùng trước đó đã cũng không hề có sự khác biệt. Cũng liền như vậy đi. Louis nắm chặt lại tay trái. Bất tử thủ thuật về sau, trùng sinh mang tới hao tổn đúng là thấp đến khiến người sợ hãi than tiêu chuẩn. Còn chưa có chết à. Hancock, lúc này Louis nhìn mình tay phải, ôm một nữ nhân, cùng tự nguyện muốn cùng Louis đồng quy vu tận. Hiện tại đã biến thành trên mặt biển một bộ xác chết cháy không biết bị sóng lớn đánh tới nơi đó đi. Kaido khác biệt, Hancock tiểu thư hoàn toàn là làm mồi nhử xuất hiện ở đây. Đương nhiên chạy không khỏi một vòng này tề xạ tác động đến. Louis chính mình cũng bị thương thành dạng này. Cùng một chỗ bảo hộ Hancock ngược lại tình huống muốn tốt một chút. Nhưng là trên thân cũng là mảng lớn vết thương. Có nhiều chỗ thậm chí thịt đều bị đốt rụi. Trực tiếp lộ ra sâm bạch xương cốt. Ếch cùng kiên cường không tưởng nổi. Gần nửa người đều bị đốt cháy khét. Còn có thể chuyện cho vui vẻ Louis khác biệt. Hancock chật vật há hốc mồm. Bị phá hư hoàn toàn thay đổi trên mặt. Bờ môi chỉ có thể rất nhỏ phát động. Thật thảm. Cái dạng này cũng không cảm thấy ngại nói muốn tìm ta báo thù à. Louis cười cười. Ôm Hancock tay phải hơi dùng sức. Xoạt. Dị thường một màn kinh người tùy theo xuất hiện. Louis tay phải giống như là bọt nước đồng dạng nở rộ ra. Trực tiếp hắt vẫy tại Hancock trên thân. Sau đó, cánh tay phải hóa thành chất lỏng trực tiếp xông vào Hancock trong thân thể. Ý thức đã có chút mơ hồ, Hancock tiểu thư con mắt đột nhiên trừng lớn. Thân thể đang nhanh chóng tỏa ra sự sống. Đây rốt cuộc là bên trong biển sâu. Katakuri trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Gia hỏa này, Louis hắn, thật hay là nhân loại sao? À, Đài Lần tiên sinh cũng không để ý gì tới giải được Katakuri đột nhiên không đầu không đuôi nói thêm. Gì nữa đồ vật, hô, Katakuri sợi một thanh mình tóc ngắn ngủn. Lúc này lớn tiếng nói, rút lui, hành động thất bại, lại ở tại nơi này liền phiền phức. Một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm, Katakuri cũng sớm đã qua nhiệt huyết xông lên đầu ngạnh cương chính diện niên kỳ. Louis cái quái vật này, bất luận nhìn thế nào đều không phải có thể đối kháng chính diện tồn tại. Katakuri chuẩn bị bắt đầu thời điểm chạy trốn, đối với Hancock thân thể chữa trị cũng tới đến hồi cuối. Đang tiến hành bất tử thủ thuật trước đó Louis liền đã có thể làm được chuyện như vậy. Dùng nhục thân của mình đi sửa phục người khác thân thể thương thế. Mà tới hiện tại, loại năng lực này lại tiến thêm một bước. Đừng nói Hancock hiện tại hơn phân nửa thân thể đều vẫn là hoàn hảo. Chỉ cần còn không có tắt thở, cho dù là nàng chỉ còn một cái đầu Louis cũng có thể lập tức cho nàng làm một thân thể ra. Chỉ là vài phút công phu Hancock thân thể liền đã chữa trị hoàn tất. Có chút không dò rõ Hancock thân thể tại bị hao tổn trước đó là dung mạo ra sao. Cho nên Louis tại chữa trị quá trình bên trong thuận tiện cho nàng làm cái tạo hình. Cái này, Hancock đồng dạng kinh hãi muốn tuyệt. Vừa rồi bạo tạc về sau thân thể của mình đến cùng là bộ dáng gì chính nàng là rõ ràng nhất bất quá. Đích thật là chạy tới phần cuối của sinh mệnh. Cho dù là Louis bảo hộ cũng ngăn cản không được lực lượng như vậy. Nhưng là vì cái gì chỉ là mấy hơi thở công phu. Thân thể của mình cũng đã hoàn hảo vô khuyết rồi. Ngươi đến cùng, tốt, nói nhảm liền đến nơi này, là truy kích thời điểm. Louis cười cười, thân thể thẳng tắp hạ xuống, nháy mắt xông vào trong biển rộng, tóe lên to lớn bọt nước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.